Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, tên lừa đảo. Phát huy trò lừa gạt của ngươi, vạn càng cầu đặt mua, ngoặc thiên mộc lâm, phương bình chân đạp đế tử đầu, ngạo thị tứ phương, viêm hoàng thê thảm tiếng gầm gừ có vẻ cực kỳ thê lương. Cái khác ba vị chân thần hậu duệ kia đều là thất kinh. Bên kia, viêm hoàng dưới trướng cường giả nhìn thấy điện hạ bị như vậy sỉ nhục, cũng là giận không nhịn nổi, nộ đồng thời, cũng là hoảng sợ, chênh lệch quá to lớn rồi. Viêm hoàng không thể chống bao lâu, không tới ngàn chiêu liền bị chém xuống đầu, tứ chi gãy vỡ, hoảng sợ bên dưới. Vân Hạc những người này đó là khí thế tăng vọt, dồn dập bạo phát đại chiêu, không có bất luận cái gì gánh vác, điện hạ quá mạnh rồi. Cường để bọn họ mừng rỡ, liền ở phương bình chém xuống viêm hoàng đầu thời khắc này. Thiên Mộc Lâm, phía dưới trong trấn nhỏ, một vị cường giả cửu phẩm cảnh, cấp tốc ở một mặt thủy tinh trên mặt kính viết cái gì? Ngoặc Thiên Mộc Lâm, Địa Phi chân quân chi tử Vân Sinh hoàng tử, Tào Ngộ Hỏa hộ pháp chi tử Viêm hoàng đế tử, song phương bất hòa, Vân Sinh hoàng tử kiếm trảm ngự xe tám vị bản nguyên yêu tộc, cường tập Viêm hoàng đế tử, ngàn kiếm chém xuống Viêm hoàng đế tử đầu, đế tử quỳ xuống đất. Người này thần tình kích động, đại tin tức a, thật đại tin tức. Sao có thể nghĩ đến bình tĩnh nhiều năm Thiên Mộc Lâm, ngày hôm nay nhưng là ra đại tin tức, Vân Sinh hoàng tử vô cùng mạnh mẽ, bước vào nửa bước chân thần cảnh, kiếm trảm đế tử, ép buộc đối phương quỳ xuống đất. Này truyền đi, toàn bộ thần đình đều muốn náo động. Tin tức rất nhanh thông qua cái gương này truyền phát ra ngoài. Thần đình vị trí, Thiên Vấn Lâu. Đây là Thiên Vấn Lâu tổng bộ, tam giới tin tức đều sẽ cấp tốc lan truyền đến nơi này, bởi vậy tập hợp, phân phát đến tứ phương phân bộ bên trong. Giờ khắc này, lớn vô cùng trong tình báo siêu tập sử, bỗng nhiên có người kinh hô, đại nhân, mau tới, Thiên Mộc Lâm có tin tức truyền đến. Rất nhanh, một vị cường giả cửu phẩm cảnh chạy tới, khi thấy những văn tự kia, hơi thay đổi sắc mặt nói, trước liền truyền đến Vân Sinh hoàng tử vào thần đình, mua 1/9 sao tình báo, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nháo có đại sự xảy ra. Nói hết, cấp tốc nói, Địa Phi chân quân còn đang trong thần đình, ở Địa Kỳ chân quân phủ đệ bên kia, người đến, lấy 1 viên huyết long quả, không, 3 viên, đưa đến Địa Kỳ chân quân phủ đệ. Liền nói Thiên Vấn Lâu dâng lên, chúc Vân Sinh hoàng tử sớm ngày thành tựu chân thần, một môn song chân thần, nên chúc, người này cũng là quả quyết hạng người. Trước, Vân Sinh mua tình báo, bỏ ra 1 viên huyết long quả, vậy hắn sẽ đưa tới 3 viên. Cái này cũng là Thiên Vấn Lâu thành lập đến nay, càng làm càng lớn nguyên nhân, giao hảo cường giả, phục vụ người yếu. Kiếm tiền cũng không đắc tội người. Phong Vân đạo nhân quanh năm không ở bên này, Thiên Vấn Lâu nhưng là càng làm càng lớn. Đây chính là thủ đoạn. Không những như vậy, Thiên Vấn Lâu đã chiếm được tình báo, Ngộ đạo nhai rất nhanh sẽ mở ra. Địa Phi chân quân có 1 cái tiêu chuẩn, tất nhiên sẽ cho Vân Sinh. Đã như thế, có lẽ Vân Sinh rất nhanh sẽ trở thành mới chân thần. Mới thần chủ, ở đại lượng cường giả tiến vào thiên phần sau, Vân gia 2 vị chân thần, vậy cũng là không bình thường một phe thế lực rồi. Địa Kỳ chân quân phủ, những thần chủ này, ở thần đình đều có phủ đệ. Phủ đệ đại sảnh, 2 vị cường giả đỉnh cao nhất chính đang bàn luận cái gì. Rất nhanh có người tiến vào, thấp giọng nói, 2 vị đại nhân. Ngoài phủ có Thiên Vấn Lâu người bái phỏng, muốn bái phỏng Địa Phi đại nhân. Địa Phi chân quân nghi ngờ nói, Thiên Vấn Lâu, hắn cùng Phong Vân đạo nhân không cái gì gặp nhau, đối phương làm sao tìm được trên hắn rồi? Cứ việc không rõ, vẫn là nhìn về phía Địa Kỳ nói, Địa Kỳ huynh, vậy thì mượn bảo địa dùng một lát. Không sao, lão phu còn có chút sự muốn đi làm. Không cần, Địa Kỳ huynh đồng thời nghe một chút. Phong hộ pháp vẫn không về, ta cũng muốn nghe một chút bọn họ sẽ nói cái gì. Địa Phi mời Địa Kỳ đồng thời lưu lại, cũng là lo lắng Thiên Vấn lâu bên này sẽ ra cái gì yêu thiêu thân. Hiện tại thế cuộc không rõ, hắn không nghĩ lập tức đứng thành hàng, đặc biệt là Phong hộ pháp vẫn không về. Hắn cũng không quá muốn cùng vị hộ pháp này làm cái gì tiếp xúc, để tránh khỏi bị người hiểu lầm. Theo hai người nói chuyện, rất nhanh, Thiên Vấn lâu một vị cường giả cửu phẩm vào cửa. Vào cửa chính là khom mình hành lễ, cũng không nói nhiều. Hắn cũng không tư cách cùng hai vị chân thần nói thêm cái gì. Cấp tốc nói, tiểu nhân phụng đại chấp sự chi lệnh, trước đến bái phỏng Địa Phi chân quân, vì Địa Phi chân quân chúc Vân Sinh hoàng tử thăng cấp nửa bước chân thần. Ngoạc Thiên Mộc Lâm, ngàn kiếm chém xuống Viêm hoàng đế tử đầu. Chân thần sắp tới, Thiên Vấn lâu đặc đưa lên lễ mọn một phần. Nói hết, đưa lên một phần hộp ngọc, cung kính mà lui sang một bên. Mà giờ khắc này, Địa Phi hai người liếc mắt nhìn nhau, đầy mặt kinh ngạc. Vân Sinh tiến vào thần đình, hơn nữa còn thăng cấp nửa bước chân thần, ở ngoài Thiên Mộc Lâm chém xuống Viêm hoàng đầu. Này, bọn họ cũng đều kinh ngạc rồi. Địa Kỳ sửng sốt một chút, rất nhanh cười nói, Địa Phi huynh, ngươi giấu rất căng a, vì huynh đều không nhìn ra. Vân Sinh hiền chất lại thăng cấp nửa bước chân thần, xem ra lần này ngươi Vân gia thật muốn ra người thứ hai chân thần rồi. Địa Phi cũng là bất ngờ nói, đạo huynh hiểu lầm, ta còn thực sự không rõ ràng. Sinh nhi thực lực là không yếu, bản nguyên đại đạo cũng đi đến cuối con đường, có thể sinh nhi chiến pháp chưa đến hóa cảnh, sức mạnh khống chế cũng không đầy đủ. Lẽ nào là lần trước chư thần mộ địa một trận chiến, sinh nhi có chỗ tiến bộ? Vân Sinh trước ở chư thần mộ địa cũng không ít ra tay, chém giết khốc liệt, trở về cũng bế quan mấy ngày. Lẽ nào khi đó tiến bộ? Có thể chính mình con trai này lại ngay cả mình đều không nói. Sức mạnh khống chế vật này, ngươi không ra tay, rất khó phân biệt ra được. Nửa bước chân thần cùng đỉnh cấp cửu phẩm chênh lệch, kỳ thực liền ở trên mặt này. Nghĩ được gọi là nửa bước chân thần, vậy sức mạnh khống chế độ ít nhất cũng phải ở 90% trở lên. Không, còn muốn càng mạnh hơn. Chiến pháp cũng không thể quá yếu, binh khí muốn tốt, thủ đoạn muốn nhiều. Đây chính là nửa bước chân thần. Bất ngờ về bất ngờ, Địa Phi chân quân rất nhanh nói, chém Viêm hoàng đầu, hơi nhíu mày, rất nhanh, Địa Phi đứng lên nói, đạo huynh, ta muốn đi Thiên Mộc Lâm một chuyến, sinh nhi tùy tiện ra tay với Viêm hoàng, ta lo lắng. Địa Kỳ nhưng là xem thường, cười nói, Địa Phi huynh không cần lo lắng, hỏa hộ pháp không ở, hỏa chi nhất mạch, hiện nay lưu lại thần chủ cũng chỉ có một người, Viêm hoàng lại không phải hắn hậu duệ, hắn dám mạo hiểm đắc tội người ta nguy hiểm, đối Vân Sinh hiền chất bất lợi. Thời khắc này, hắn chớp mắt đem hai người kéo đến cùng một chỗ, hắn không sợ cái gì? Hỏa hộ pháp không ở, đối phương một mạch lưu lại vị thần chủ kia, cũng chỉ có chân thần bốn đoạn cảnh, kém hắn rất nhiều. Hiện tại, Vân gia muốn ra một vị mới chân thần rồi. Hai vị chân thần, dù cho Vân Sinh mới lên cấp, liên thủ Địa Phi, vậy cũng có thể chiến chân thần sáu đoạn trở lên cường giả rồi. Địa Phi nghe vậy cũng không phản bác, cười nói, vậy làm phiền đạo huynh, sinh nhi nghĩ như thế nào đến muốn đi Thiên Mộc Lâm? Bên kia cũng không có chứng đạo cơ duyên, vậy cũng chưa chắc, hai người cũng không làm lỡ, cấp tốc đi ra phủ đệ. phá không hướng Thiên Mộc Lâm chạy đi. Vừa đi, Địa Kỳ một bên nói, Thiên Mộc Lâm được khen là ba đại bảo địa một trong, tự có chỗ độc đáo riêng. Đạo huynh rất ít trở về thần đình, không hiểu nhiều, nơi đây Thiên Mộc có lúc sẽ truyền ra đạo âm, đại đạo thanh âm, nghe đồn là năm đó hoàng giả giảng đạo chỗ lưu. Không những như vậy, Thiên Mộc Lâm có lúc cũng sẽ sinh ra một ít thần binh lợi khí, đều là Thiên Mộc chủ động đưa ra, dùng nó cành cây chế tạo, có thể so với chân thần binh, cái này cũng là khó gặp chí bảo. Địa Phi bất ngờ nói, còn có việc này, có, rất ít phát sinh, trước giáo chủ ở kia mấy lần cũng bị giáo chủ phong tỏa tin tức. Đạo huynh, Địa Phi ánh mắt ngưng trọng nói, chẳng lẽ nói, Thiên Mộc thành yêu thực rồi, kia thật đáng sợ rồi. Thượng cổ đệ nhất mộc, hoàng giả giảng đạo cũng không kiêng kỵ cây to này, một khi thật thành tựu yêu thực, lấy Thiên Mộc tình huống, trực tiếp trở thành đế cấp yêu thực đều có khả năng. Khó nói, Địa Kỳ lắc đầu nói, việc này ta cũng không biết, Thiên Mộc y nguyên đần độn, bất quá có người nói, có lẽ có một vệt ý thức sinh ra. Có người nói năm đó thần hoàng đại nhân ở Thiên Mộc trên người lưu lại một vài thứ. Khả năng những năm này bị Thiên Mộc hấp thu. Kia ý của giáo chủ là, Thiên Mộc tồn tại với thần đình rất lâu. Trước không ý thức thì thôi, Thiên Mộc Lâm bên kia cũng sẽ thường thường xuất hiện một ít thứ tốt, cho mọi người làm cái cơ duyên cũng không sai. Hơn nữa Thiên Mộc kiên cố, khó có thể phá hoại. Thậm chí cùng địa phương địa mạch liên tiếp, cũng không thể tùy tiện chặt cây. Nhưng nếu là thật muốn sinh ra ý thức, đây chính là đại sự, đến nghiêm ngặt quản khống mới được. Giáo chủ có lẽ cũng là đang tọa quan nó thành. Địa Kỳ nhẹ giọng nói, trước thần giáo thực lực mạnh mẽ, giáo chủ cùng ba đại hộ giáo đều ở. Dù cho Thiên Mộc sinh ra ý thức, trở thành đế tôn, kia cũng không sao, hơn nữa Thiên Mộc biết được rất nhiều thượng cổ bí ẩn. Năm đó hoàng giả có thể sẽ không giấu giếm một gốc cây. Giáo chủ thậm chí hy vọng Thiên Mộc sinh ra ý thức, có lẽ có thể biết được một ít tuyệt mật. Có thể hiện tại giáo chủ không ở, Lôi Đình hộ pháp cũng chưa chắc có thể làm sao Thiên Mộc. Hiện tại chỉ hy vọng sẽ không xuất hiện biến cố gì. Địa Phi suy nghĩ một chút nói, hẳn là sẽ không, nhiều năm như vậy đều qua, không đến nỗi giờ khắc này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hai người nói xong, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng Thiên Mộc Lâm chạy đi. Cùng lúc đó, Phương Bình một cước đá bay Viêm Hoàng đầu, đem nó nhục thân cố định ở trong hư không. Nhìn quanh tứ phương, bá đạo không gì sánh được nói, có thể đi thông báo hỏa chi nhất mạch, bản tọa không sợ bất luận người nào. Hỏa hộ pháp không ở, bản tọa cũng không tin có người có thể làm sao bản tọa. Phương Bình tàn rỡ, lại chóc ra Viêm Hoàng nhẫn chứa đồ, cười nói, Viêm Hoàng, hôm nay tha cho ngươi mạng chó. Nếu là không phục, cứ việc khiến ngươi phụ tìm đến bản tọa. Bản tọa cũng muốn nhìn một chút, đế tôn đại nhân là có hay không còn đang trong tam giới. Vân sinh, không đầu thân người, bùng nổ ra oán độc đến cực điểm tiếng gào. Phương Bình cười lạnh nói, rác rưởi, bằng ngươi cũng dám xông tới bản tọa. Không giết ngươi, đó là nể tình cha ngươi chính là đế tôn chi mức. Những người khác đã sớm thân tử đạo tiêu, chờ bản tọa thành tựu chân thần, dù cho hỏa hộ pháp trở về, chẳng lẽ còn dám giết bản tọa hay sao? Phương Bình rất hung hăng, cũng có tư cách phách lối, không lại để ý tới Viêm Hoàng. Phương Bình nhìn về phía ba người kia, lạnh lùng nói, trước xông tới bản tọa, bọn người cũng coi như một phần. Bản tọa bây giờ muốn chứng đạo chân thần, cần đại lượng tài nguyên, ba vị, không cần ta nhiều lời. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt biến đổi một trận. Rất nhanh, một người trong đó than thở. Vân sinh, chúng ta cũng không thăng cấp chân thần cần thiết chi vật. Gặp Phương Bình sắc mặt không dễ nhìn, người này do dự một chút, vẫn là đưa ra một phần hộp ngọc. Có chút vô lực, Viêm Hoàng đều ngã xuống. Vân sinh một bộ liền đế tôn đều không sợ thái độ. Bọn họ nào dám nói cái gì nữa? Phương Bình mở ra liếc mắt nhìn, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Là đan dược, một bình, bản nguyên thần đan, đồ chơi này cũng là nơi đây đặc sản. Cường giả luyện chế ra đến, chuyên môn cung cấp bản nguyên khí thần đan. Đến cửu phẩm cảnh, bản nguyên khí rất trọng yếu. Có thể bản nguyên khí sinh ra rất chậm, một số võ giả, quanh năm suốt tháng vô pháp thăng cấp, bản nguyên khí đầy đủ, đành phải nghĩ biện pháp phung phí rơi, luyện chế thành thần đan, đổi lấy một ít cần tài nguyên. Bản nguyên khí là có thuộc tính, theo lý thuyết là vô pháp thông dụng, bất quá những người này luyện chế thần đan, thông qua một ít thủ đoạn. Đem bản nguyên khí trở về chốn cũ, tuy rằng tiêu hao càng nhiều, nhưng cũng có thể bị thông dụng. 10 vân bản nguyên khí, thường thường chỉ có thể luyện chế thành 1 vân bản nguyên khí thần đan. Sở dĩ đồ chơi này, giá trị rất quý giá, có thể đó là đối lập với người khác mà nói. Đối với Phương Bình mà nói, đồ chơi này không coi là cái gì. Một bình thần đan cũng là 100 viên dáng vẻ, một viên đại khái chỉ có thể cung cấp 10 vân bản nguyên khí, 1000 vân bản nguyên khí, 100 triệu điểm điểm tài phú mà thôi. Đương nhiên, đối với những người khác mà nói, quá quý giá rồi, 1000 vân, kia đến tiêu hao vạn vân bản nguyên khí, ít nhất muốn 20 vị cường giả cửu phẩm cảnh, tiêu hao hết tất cả bản nguyên khí mới có thể luyện chế thành công. Người này đưa ra cái này cũng coi như là ra tay có quyết đoán rồi. Hai người khác sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không nói cái gì. Một vị khác nam tử cũng đưa ra bản nguyên thần đan, mà trước vị kia Địa Minh chân quân con gái cắn răng đưa ra một quả trái cây. Phương Bình liếc mắt nhìn có chút bất ngờ, duy nhất quả đến mức tác dụng thật giống không phải tăng cường nhục thân, mà là tăng cường lực lượng tinh thần. Loại này duy nhất quả tăng cường lực lượng tinh thần hiệu quả, không thể so với Thiên Du Thánh quả kém. Đúng là thứ tốt. Phương Bình trong lòng vừa nghĩ, bỗng nhiên ngưng lông mày. Nguy hiểm, điểm tài phú không tăng cường. Hắn bị người nhìn chằm chằm rồi. Phương Bình lực lượng tinh thần cấp tốc khuếch tán, nhưng là không có nhận ra được cái gì, có chút ngơ ngác. Hắn có đỉnh cao nhất cảnh sức chiến đấu, lực lượng tinh thần cũng là đỉnh cao nhất cảnh bản chất. Có thể nói, trừ bỏ bản nguyên đạo, hắn chính là cường giả đỉnh cao nhất, nhưng hắn không thu hoạch được gì. Điều này đại biểu cái gì? Trong bóng tối, lẽ nào là cường giả đế cấp? Ai? Lôi đình, phong vân, vẫn là người khác? Có thể nghe nói lôi đình hộ pháp còn đang thần đình. Không nhanh như vậy chạy tới đi. Phương Bình trong lòng cảnh giác vạn phần. Chờ đợi chốc lát, nhưng là không có phát sinh bất cứ dị thường nào. Không ai xuất hiện, phụ cận hư không cũng thật giống không bất kỳ biến hóa nào. Phương Bình y nguyên khó nén cảnh giác. Đến hiện tại, điểm tài phú của hắn vẫn là không biến hóa. Này không nên. Đại biểu người trong bóng tối còn chưa đi, còn đang theo dõi hắn. Đến cùng là ai? Phương Bình lần lượt tra xét, lần lượt càn quét hư không. Không có, chính là không có. Phương Bình có chút sốt sắng. Dù cho đế cấp, ở chính mình như vậy càn quét tình huống, bao nhiêu cũng sẽ lộ ra một ít đầu mối đến. Có thể hiện tại, thật không có động tĩnh gì. Phương Bình lực lượng tinh thần càn quét mà qua, cũng thuận thế đảo qua gốc kia lớn vô cùng thiên mộc. Nguyên bản Phương Bình còn không để ý, có thể sau một khắc, Phương Bình ánh mắt hơi động. Thiên mộc, nơi đây, thật sự có đế cấp sao? Vẫn là nói, cho mình tạo thành uy hiếp là cây đại thụ này. Không thể nào. Phương Bình nhìn phía xa gốc kia lớn vô cùng, cao vót lên trời đại thụ, ánh mắt biến ảo một trận. Cây đại thụ này giống như vật chết, chính là bình thường cây cối dáng vẻ, không có một chút nào linh trí có thể nói là thật vật chết, vẫn là có chỗ đặc thù. Điểm tài phú của hắn đến hiện tại đều không bất kỳ biến hóa nào. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Phương Bình bỗng nhiên xoay người bay rời khỏi nơi này. Vân Hạc những người này còn đang chém giết lẫn nhau, giờ khắc này đều mau đem Viêm Hoàng dưới trướng chém giết hầu như không còn rồi. Thấy cảnh này, cũng không kịp nhớ còn lại mấy người, cấp tốc hướng Phương Bình đuổi theo. Bọn họ không biết Điện Hạ vì sao phải đi, có thể Điện Hạ đều đi rồi, đương nhiên không có hứng thú lại tiếp tục giết. Phương Bình bay rất nhanh, tốc độ nhanh tột đỉnh. Trong nháy mắt, Phương Bình phi hành vượt qua 500 dặm, có thể điểm tài phú y nguyên không có thay đổi. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, lại lần nữa phi hành, lại quá rồi một trận. Đại khái khoảng cách Thiên Mộc Lâm nhanh có ngàn dặm rồi. Lúc này, Phương Bình ánh mắt hơi động, điểm tài phú gia tăng rồi. Trước 40 tỷ điểm tài phú, hiện tại đã biến thành 40.5 tỷ, gia tăng rồi 500 triệu điểm. Hẳn là cùng Viêm Hoàng nhẫn chứa đồ có quan hệ. Có thể Phương Bình không thèm để ý cái này. Hắn lưu ý chính là rời đi Thiên Mộc Lâm ngàn dặm phạm vi, hắn thoát ly nguy hiểm. Điều này đại biểu cái gì? Thiên Mộc có ý thức, trước nó vẫn ở nhìn chằm chằm ta. Phương Bình kinh ngạc trong lòng, lớn như vậy yêu thực, chỉ là hình thể liền so với những yêu thực đỉnh cao nhất kia lớn hơn nhiều. Nếu là có ý thức, e sợ có đế cấp thực lực rồi. Bất quá, uy hiếp phạm vi chỉ có ngàn dặm, thật giống cũng chỉ là tầm thường đế cấp uy hiếp phạm vi. Ngàn dặm, đó là đế cấp đánh tan hư không? Một bước bước ra khoảng cách, sở dĩ, ngàn dặm phạm vi đều là tầm thường đế cấp uy hiếp phạm vi, đến mức đỉnh cấp đế cấp hoặc là thánh nhân kia uy hiếp phạm vi càng to lớn hơn. Lúc trước ở địa quật, Lê Chử cho Phương Bình uy hiếp phạm vi là 3.000 dặm, vượt qua 3.000 dặm mới giải trừ nguy cơ, mà Lê Chử khi đó không hẳn vẫn ở nhìn chằm chằm Phương Bình, đối phương e sợ cũng là cường giả cấp thiên vương. Uy hiếp phạm vi càng to lớn hơn, không bằng Lê Chử, chính là tầm thường đế cấp uy hiếp phạm vi. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, cây này lại thật sự có ý thức. Trước Phong Vân đạo nhân ở trên tình báo cũng đề cập tới. Có thể nói chính là ý thức không đủ mạnh, không đủ để Thiên Mộc trở thành yêu thực. Có thể hiện tại, nếu có thể uy hiếp đến ngoài ngàn dặm, kia đại biểu Thiên Mộc là sống, nó là có thể hoạt động. Hơn nữa phạm vi hoạt động bao trùm này ngàn dặm, Phương Bình lại lần nữa phát hiện hệ thống chỗ tốt. Loại này đối nguy cơ dự đoán, để hắn thường thường ở trong lúc vô tình thu hoạch rất đa tình báo. Thú vị, lại đã sớm sống, vẫn đang ẩn núp, gốc cây này muốn làm gì? Đối ba đại bảo địa, Phương Bình nguyên bản chỉ đối phía sau hai nơi có hứng thú. Đến Thiên Mộc Lâm, đó là bởi vì bên này có thể tùy tiện đến, hai chỗ kia muốn phiền phức rất nhiều. Nào ngờ tới, ở đây lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Một gốc sống sót thượng cổ yêu thực. Không, bên trong đất trời gốc thứ nhất yêu thực. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, có chút nguy hiểm, chính mình có muốn hay không lại trở về. Có thể một vị có đế cấp thực lực yêu thực, có lẽ có cần phải địa phương đây. Đối phương ở tà giáo địa bàn, nhưng là vẫn chưa từng bày ra bất luận cái gì sinh động dấu hiệu. Tình huống như thế, đại biểu gốc cây này đối tà giáo không hẳn tín nhiệm. Hoặc là nói, cảm thấy có uy hiếp. Sở dĩ cố ý ngụy trang chính mình, thực lực của ta tuy rằng không yếu, có thể tưởng tượng ở tà giáo chế tạo ra đại loạn, chưa chắc có năng lực này. Nếu là lại thêm một vị đế cấp, kia đã đủ rồi. Phú quý hiểm trung cầu. Phương Bình cắn răng, trở lại, hắn phải nghĩ biện pháp cùng gốc cây này câu thông một chút. Thượng cổ đệ nhất thủ. Phương Bình nghĩ tới, tam giới này, thật giống không đế cấp yêu thực. Thiên yêu vương, vạn yêu vương đều là yêu thú. Thiên du, miêu thụ kia đều là đỉnh cao nhất cảnh. Không phải đế cấp yêu thực, thật chưa từng thấy. Lẽ nào đây là tam giới mạnh nhất yêu thực? Thương Miêu không phải nói muốn uống đế cấp yêu thực nước trái cây sao? Có lẽ, lần này liền có đây. Đến mức hoàng cấp đại thụ, Phương Bình làm Thương Miêu nằm mơ rồi. Tam giới liền thánh nhân cấp đại thụ đều không. Còn hoàng cấp, có đế cấp, Thương Miêu nên cười tỉnh rồi. Sau một khắc, Phương Bình quay người hướng Thiên Mộc Lâm bay đi. Mà Phương Bình nghĩ Thương Miêu. Trên địa cầu, Thương Miêu bỗng nhiên từ trong giấc mộng thức tỉnh. Đế cấp trái cây, đế cấp đồ uống. Thương Miêu trợn to hai mắt. Tên lừa đảo gặp phải đế cấp yêu thực. Ở đâu? Khôn Vương nhà có đế cấp đại thủ. Bản Miêu lớn như vậy, thật giống đều không gặp phải đế cấp đại thủ. Tên lừa đảo muốn phát tài rồi. Vận may này, quá tốt rồi a. Bản Miêu nghĩ đi, bản Miêu muốn bắt cây rồi. Thương Miêu điên cuồng nuốt nước miếng. Đế cấp đại thụ, đế cấp đại thụ, này đế cấp thịt cá thịt bò chính mình cũng ăn qua. Thánh nhân cấp đều ăn qua. Thiên vương cấp, trấn hải sứ con cá lớn kia còn ở đó. Sớm muộn có cơ hội, có thể đế cấp trái cây cùng đồ uống. Bản Miêu thật giống chưa từng ăn a. Thương Miêu thèm không được. Sau một khắc, bỗng nhiên nhắm mắt, cấp tốc xuất hiện tại Phương Bình trong đầu. Chó giữ nhà giống như đầu lưỡi nhè ra ngoài, hưng phấn nói: "Cướp, không, đi nhặt a, đi nhặt đại thụ, nhặt đế cấp đại thụ." Tên lừa đảo, bản Miêu muốn ăn, nghĩ uống, cho ta có được hay không? Ta coi như ngươi. Coi như ngươi mười chuôi thần khí, ngươi có thể trả nợ rồi. Ngoặc kép, Phương Bình bay bay, không nói gì đến cực điểm. Mèo này vừa nghe đến ăn, phản ứng thật nhanh. Bình thường cũng thường thường nghĩ mèo, cũng không gặp mèo này có như thế phản ứng nhanh. Mèo lớn, ngươi biết Thiên Mộc sao? Thiên đỉnh năm đó sinh tồn cây đại thụ kia. Thiên Mộc, Thương Miêu cực lực hồi tưởng. Rất nhanh nói, biết biết, thần hoàng lão đầu năm đó nghĩ trồng cây kia mà. Bất quá không trồng thành, bản Miêu cùng chó lớn năm đó cũng leo lên chơi đùa. Thật giống là chết, nó sống, tên lừa đảo, đi cướp, đi nhặt a, đế cấp, đánh không lại, Phương Bình lạnh nhạt, chính ngươi gấp đi thôi. Đánh không lại, đánh không lại, Thương Miêu đều nhanh gấp chết rồi. Bỗng nhiên nói, không có chuyện gì, đánh không lại không có chuyện gì. Lừa nó nha, chính là cái gỗ ngốc mà thôi. Lừa nó khẳng định không đi được. Bằng không chính là không có cách nào hóa hình. Quá to lớn rồi, ngươi nói với nó, nói ngươi có vạn vật quy nhất quyết. Đúng, chính là vạn vật quy nhất quyết. Có thể để cho nó hóa hình, sau đó lừa điểm ăn ngon uống ngon trở về. Phương Bình trợn mắt ngoác mồm, mèo này lần này thật tích cực, lại chủ động giúp mình nghĩ biện pháp lừa người. Không, lừa yêu rồi, nhân gia nhưng là đế cấp, nào có như vậy ngốc? Có, Thương Miêu vội vàng nói, vạn vật quy nhất quyết là có, là thần hoàng lão đầu năm đó nghĩ ra được, chính là cho yêu thực hóa hình dùng. Cái này người bình thường không biết. Cây kia nếu sống, có lẽ nghe thần hoàng lão đầu đã nói. Ngươi một lừa, nó liền tưởng thật rồi. Bất quá ta cũng sẽ không. Ngươi liền nói không tại người trên. Đồ chơi này phải có vật truyền thừa. Tên lừa đảo, thật tốt lừa. Có thể, bản Miêu tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể lừa thành công. Ngoặc kép, Phương Bình lại lần nữa dại ra. Mèo này, đối với ta trò lừa gạt rất tin tưởng a. Ta đã lừa gạt ai rồi? Ta Phương Bình chưa bao giờ lừa người. Phương Bình phiền muộn, nhưng trong lòng là có chút mừng thầm. Thật giống, có hy vọng lừa đến a. Một gốc cây mà thôi. Thương Miêu đều nói, vạn vật quy nhất quyết là thật sự có. Biết danh tự này thì ngon. Cây kia nếu là thật sự có thời kỳ thượng cổ ký ức. Có lẽ cũng biết, lời nói như vậy, vậy thì càng tốt lừa a. Phương Bình chấn định một hồi tâm thần. Thôi, vậy ta Nhân Vương lần này liền không biết xấu hổ một lần. Lừa một hồi cây đi, ta không lừa người, cây lại không phải người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục